Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Vàng Thu, theo thường lệ cõng đồ vật đi trước Lâm gia, mấy năm này Thôi Vi huynh muội cũng coi là Lâm gia đại hồng nhân. Tự nhiên cái kia người giữ cửa cũng sẽ không đem Thôi Vi ngăn đón. Ngược lại là Cracker tức giận đem người thả vào. Thôi Vi vào nhà thời điểm lại phân biệt đưa mấy khối kẹo sữa đến mấy cái này thủ vệ gã sai vặt trên thân, dẫn đến người ta đối nàng cười đến càng lấy lòng. Thậm chí có người liền tự mình dẫn Thôi Vi đi gặp Lâm quản sự. Cái kia Lâm quản sự lúc này đang cùng người nói chuyện. Thấy có người nhận Thôi Vi lúc đi vào, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Hướng trong phòng đám người phất phất tay, đem mọi người phái lui sau khi ra ngoài, lúc này mới ra hiệu Thôi Vi bọn họ tiến đến. Thôi nha đầu, ngươi lại cho đưa thứ gì tới? Thôi Vi đưa ăn tới Lâm gia lâu, mặc dù cùng Lâm quản sự cũng coi như quen thuộc, nhưng Lâm quản sự ngày bình thường là cái người bận rộn. Cũng không phải là mỗi lần nàng đều nhất định có thể thấy lấy. Cũng chỉ có nàng mang theo mới mẻ ăn uống khi đi tới, Lâm quản sự mới sẽ đích thân gặp nàng một mặt, cũng đem thứ này cho Lâm gia các chủ tử đưa qua. Từ hắn lại mang thưởng ngân tới, bây giờ hắn hỏi như thế lời nói. Cái kia mang Thôi Vi vào gã sai vặt lúc này mới nghĩ đến mình thu kẹo đường vì lấy lòng Thôi Vi. Liền hướng động, lập tức nhịn không được buông xuống đầu, thè lưỡi, một bên lặng lẽ liền chạy ra ngoài. Thôi Vi chuyến này tới vốn chính là sớm làm chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không giống cái kia gã sai vặt trong lòng suy nghĩ đồng dạng chột dạ. Một mặt từ giỏ bên trong lấy bánh kem ra, hướng Lâm quản sự đưa tới. Vừa nói, Lâm đại thúc, ta mới làm thứ gì? Chuyên môn đưa tới cho ngài nếm thử đây này. Trừ đưa cho phu nhân bên ngoài, khác có một phần mà là cho Lâm đại thúc ngài. Nàng vừa nói, một bên lại đem xếp vào ước chừng có lớn cỡ bàn tay bình mứt hoa quả lại lấy ra ngoài đặt ở Lâm quản sự trước mặt. Cái này bình bề ngoài nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng Lâm quản sự cũng coi là cùng Thôi Vi nhận biết nhiều năm. Biết tiểu nha đầu này dùng để chở đồ vật vật mà chưa chắc tinh xảo đến mức nào. Bất quá có thể bị nàng mang đến ăn uống là tốt. Chính là liên phu nhân tiểu thư ngày bình thường cũng khen không dứt miệng. Chính hắn cũng là thật tâm thích, bởi vậy cũng không có khách khí với Thôi Vi, ngược lại là cười một mặt mở ra bánh kem bên trên buộc vải. Một mặt liền nở nụ cười, ta xem một chút vật gì tốt, nhưng là muốn nếm thử, hắn vừa dứt lời, liền thấy được bánh kem phía trên kề cận màu vàng nhạt trong suốt óng ánh mứt hoa quả cùng từng hạt. Cắt đến ngay ngắn thịt quả, lập tức sửng sốt một chút, Lâm đại thúc ngài nếm thử. Thôi Vi nhìn hắn thở sâu thở ra một hơi, con mắt liền phát sáng lên, lập tức đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong thìa đưa tới. Cái kia Lâm quản sự tiếp nhận nàng đưa tới đồ vật, không chút do dự liền múc chút bánh kem đưa vào trong miệng. Bờ bao vây lấy mềm mại bánh kem monster phía trên lại hiện lên một tầng tinh tế mứt hoa quả. Ba loại khác biệt mùi vị đồng thời đưa vào người trong miệng. Cái kia Lâm quản sự không tự chủ được liền vỗ cái bàn kêu một tiếng tốt. Một mặt lại ăn một miếng bánh kem, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thôi Vi nhìn hắn thích, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lâm quản sự ngày bình thường cũng là cực bắt bẻ một người. Hiện tại liền hắn đều như vậy thích, chứng minh mình trái cây kia tương về sau không lo người xưa không thích. Nàng vừa cười đưa khăn quá khứ, vừa nói. Lâm đại thúc, ta đưa ngài cái này một bình nhỏ, liền thả mứt hoa quả, ngài ăn trước, nếu là đã ăn xong, về sau lại nói với ta chính là, ta lại đưa cho ngài tới. Cái kia Lâm quản sự không được gật đầu, hai ba lần đem tiểu lam tử chung bánh kem ăn sạch sẽ. Lúc này mới cầm khăn bôi miệng, một bên lại khôi phục trước đó lạnh nhạt tỉnh táo hình tượng. Vừa nói, thôi nha đầu. Ta cũng không khách khí với ngươi, thứ này không biết ngươi làm sao làm ra, ăn ngon, trong nhà chúng ta cái này điểm tâm đầu bếp còn không làm được ngươi cái này điểm tâm hương vị. không bằng ngươi đến chúng ta Lâm gia chuyên môn cho phu nhân làm bánh ngọt thế nào? Hắn nói lời này nghe giống như là nói đùa dáng vẻ. Nhưng kỳ thật Lâm quản sự cùng Thôi Vi đã không chỉ là nói một lượng về mà thôi. Thôi Vi mỗi lần nghe được hắn vừa nói như vậy, liền chỉ là cười cười cũng không trả lời. Lâm quản sự cũng biết không thể miễn cưỡng nàng, nhận biết nhiều năm như vậy. Hắn đối với Thôi Vi cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Nhà đầu này mặt ngoài nhìn như chỉ là một cái phổ thông nông thôn nhà đầu. Kỳ thật có chút tâm cao khí ngạo, lại nói nàng hiện tại đưa chút tâm tới cũng đã có thể kiếm không ít bạc. Như thế nào sẽ còn lại ném đến nhà mình tới làm hạ nhân? Bởi vậy lời này hắn cũng chỉ là nhắc nhắc, gặp Thôi Vi không nói, liền cũng thôi. Không ngoài sở liệu những này tăng thêm mứt hoa quả bánh kem xác thực rất được Lâm gia phu nhân. Thế, Thôi Vi tái xuất Lâm phủ lúc, trên thân cũng đã thăm dò Lâm quản sự mang đến 10 lượng bạc. Đây là kế tiếp nàng lại muốn đưa 10 lần đồng dạng bánh kem giá tiền. Tương đối mà nói, Lâm gia gia bạc người ở bên ngoài xem ra xác thực không ít. Nhưng cùng Nhiếp Thu Nhiễm những cái kia đồng môn khách quan. Kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ là cái kia Tần Hoài chỗ, mỗi lần cho bánh kem liền 5 lượng đến 10 lượng bạc. Không biết so Lâm gia cho nhiều hơn nhiều ít, chỉ là Thôi Vi ngay từ đầu là dựa vào Lâm gia mới dần dần vượt qua chút ngày tốt lành. Nàng cũng không phải loại kia không biết tốt xấu, bởi vậy mỗi lần vẫn là làm bánh kem đưa qua, không màng tại Lâm gia bên này kiếm bao nhiêu bạc. Bất quá là vì toàn bộ làm như sơ Lâm quản sự giúp nàng một trận ân tình thôi. Hai huynh muội từ Lâm gia ra, những cái kia nguyên bản vây quanh ở Lâm phủ bên ngoài ăn mày nhóm liền đều trong tay gõ trúc can. Cùng nhau tiến lên đến, hướng Thôi Vi giơ lên bát, một mặt trong miệng lớn tiếng nói, cô nương đại gia, tùy ý đuổi một chút đi. Thôi Vi mỗi lần đuổi đại tập lúc đều muốn tiến Lâm phủ một lần. Những người này trong lòng cũng là hiếm có, bất quá Thôi Vi ngày bình thường đến trấn trên đến bởi vì phải mua đồ cùng bán đồ. Xuyên y phục đều là cũ chịu bẩn, những này ăn mày chỉ coi trong tay nàng không có bao nhiêu bạc. Lại thêm Thôi Vi cùng người Lâm gia quan hệ không tệ. Bởi vậy có rất ít người đến tìm nàng phiền phức, chuyến này ra Thôi Vi cũng không có cho những người này đồng tiền. Chỉ là cầm một bao Lâm quản sự cho bánh ngọt ra phân chớ lấy chút đưa cho những này ăn mày. Đám người cũng không thất vọng, ngược lại là có chút kinh hỉ nói cảm ơn liên tục. Lúc này mới hài lòng lại lui về tại chỗ chỗ. Đây là mỗi lần ra Lâm phủ lúc lệ cũ, những người này từng cái canh giữ ở Lâm phủ bên ngoài. Nếu để cho một lần đồng tiền, người ta liền muốn cùng nhau tiến lên vây quanh ngươi muốn bạc. Những người này thường xuyên đòi hỏi cơm, chưa chắc trong tay chính là một cái tiền đồng cũng không có. Bất quá chỉ là nghĩ vây quanh ở Lâm gia bên này chỉ chờ ăn hộn uống thôi. Thôi Vi cho chút bánh ngọt bọn họ cũng cao hứng, Lâm phủ bánh ngọt cũng không phải thường xuyên đều có thể ăn được đến. Cũng chỉ có Thôi Vi lúc đến, mới có thể cho những người này chia lên một chút, nàng không có lấy tiền. Đám người cũng chỉ làm nàng là không có tiền, lại ăn nàng cho bánh ngọt, lại thêm Lâm gia thủ vệ gã sai vặt mấy năm này cùng Thôi Vi huynh muội quan hệ lại không sai. Nhiều ít sẽ giúp lấy bọn họ một chút, loại tình huống dưới, tạo thành Thôi Vi tại bọn này ăn mày tên lót âm thanh cũng là rất tốt. So với rất nhiều vừa ra Lâm phủ liền bị cùng nhau tiến lên bắt lấy đòi tiền người mà nói. Thôi Vi hai huynh muội có thể bình bình an an ra. Còn có thanh danh tốt, đã là cực kỳ không dễ, cầm bánh ngọt đuổi rồi những người này. Thôi Kính Bình lúc này mới lôi kéo muội muội liền hướng bán lâm sản chỗ đi. Lần này vận khí cũng không tệ, mua đến mật ong, lại cái này bán mật ong người nói ra về lại tìm chút mật ong đến bán. Bên cạnh không ít bán làm nấm những vật này hán tử đem lời này nghe vào trong lỗ tai đầu. Không ít người đều nhận ra Thôi Vi cái này thường xuyên tới mua mật ong tiểu cô nương. Có cái bán không biết tên dược thảo người sạch sẽ đem trước mặt mình đồ vật một quyển. Mang ở dưới nách, một bên liền hướng Thôi Vi đi tới. chờ cái kia bán mật ong người thận trọng đem mật ong chuyển vào nàng giỏ về sau. Lúc này mới lên tiếng có chút chất phác cười nói. Tiểu cô nương, không biết cái này con ong mật ngươi còn muốn hay không? Nếu như ngươi còn muốn, lần sau đi chợ, ta cho ngươi mang hộ chút tới. Thôi Vi quay đầu nhìn người này một chút. Người này nhìn đại khái hẹn chừng 30 tuổi, sắc mặt bị thái dương phơi đen nhánh, bị nàng dạng này hơi đánh giá, liền có chút ngượng ngùng, liền vội vươn tay gãi đầu một cái, chất phác cười vài tiếng. Thôi Vi trong lòng vui mừng, nàng bây giờ thiếu chính là mật ong, nếu là có người có thể cho đưa tới, nàng tự nhiên cao hứng, bởi vậy nghe người này nói chuyện, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Nếu là đại thúc có mật ong, lần sau lại mang đến chính là, nhiều ít ta đều muốn, ta chiếu đồng dạng giá cả cho ngươi. Nàng tiếng nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức không ít người đều trong lòng linh hoạt lên, người kia vội vàng nhẹ gật đầu, liền thảo dược cũng không bán, vui vẻ liền trước quay người rời đi, lần này kiếm lời chút bạc, tốt xấu trong bọc xem như có chút tiền, đền bù một chút vừa tiêu xài. Thôi Vi trong lòng nhiều ít an tâm chút, nàng bây giờ nhìn hình như có tiền, có thể kỳ thực trên thân cũng không có bao nhiêu bạc. Có không phải đổi thành phòng ở liền đổi thành thổ địa. Bây giờ trong tay thừa cũng không nhiều, cái kia quả dứa nhiều nhất còn có thể lại cắt một mùa. Trái cây kia tương mặc dù nói có thể bán, tiệm bánh gato trước mắt nhìn sinh ý tới hẳn là không sai. Nhưng đến cùng như thế nào trong lòng nàng kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Liền xem như tiệm bánh gato cuối cùng kiếm lời bạc, có thể nàng hiện tại trong tay không có ngân lượng, tóm lại là cảm thấy có chút bất an. Hôm nay thu 10 lượng, tốt xấu trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra, có Thôi Vi mua mật ong hứa hẹn, lại một lần nữa đi chợ lúc bán mật ong người dĩ nhiên nhiều mấy cái. May mắn Thôi Vi cùng Thôi Kính bình thường ngày đi trong trấn muốn mua đồ. Đều là một người vác một cái giỏ. Nguy hiểm thật mới đưa mật ong xếp vào trở về. Bây giờ mật ong không thiếu. Cái kia quả dứa lại có rất nhiều. Thôi Vi đi trên trấn tiệm sắt chỗ lấy sớm đặt trước tốt gọt quả dứa ra đồ sắt. Trở lại trong phòng bỏ ra thời gian nửa tháng. Thừa dịp đêm đen, đem trong đất quả dứa một chút liền cắt sạch sẽ. Trong phòng giả bộ tràn đầy một hàng bình, mà lúc này cũng đến chín nguyệt sơ, Nhiếp Thu Nhiễm bọn người khảo thí đã sớm là đã thi xong. Nhưng hắn đến lúc này còn chưa có trở lại, hẳn là phải chờ đợi yết bảng. Tiểu Loan thôn bên trong Nhiếp Phu Tử đã từ đi trong huyện dạy học việc. Chuyên tâm canh giữ ở Tiểu Loan thôn trung đảng lấy Nhiếp Thu Nhiễm mang tin tức trở về. Chín nguyệt sơ tám lúc, còn kém một ngày liên trung cửu. Thôi Vi thừa dịp gần nhất thời tiết còn không có triệt để lạnh xuống đến. Lấy cái chăn cùng khăn phủ giường chờ lấy được trong lạch ngói đi tẩy. Cõng giỏ khi trở về, đúng lúc rất xa liền gặp gỡ Dương Thị đám người trùng trùng điệp điệp ôm lấy Thôi Kính Trung trở về. Người người trên mặt đều mang hỉ khí dương dương ý cười. Khổng Thị đứng ở trong đám người, một mặt xấu hổ bộ dáng. Bất quá nàng bây giờ thành hôn mấy năm, ngày thường lại có yêu sờ đồ vật phụ cấp nhà mẹ đẻ thói quen. Dương Thị vì trừng trị nàng, ngày thường không ít làm cho nàng làm việc, coi như nàng là một đóa tiểu bạch hoa, mấy năm dày vỏ xuống tới cũng thành hoa loa kèn, lấy trước kia trắng muốt gương mặt cũng không gặp, thay vào đó là làn da hơi hoàng, coi như còn thu thập cách ăn mặc, có thể một thân thô váy vải. Biểu lộ lại có chút lo lắng bất an, đứng tại mặc vào một thân mới tinh xiêm y màu xanh. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo chi sắc Thôi Kính Trung bên người. Nhìn lập tức liền so với hắn lớn mấy tuổi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư. Tiểu Cúc Đèn, Tiền Yến Vu Quy, Dục Kỳ, Tiểu Ái Sách Mê, Phương Sa L, Enzo 1.234.596. Lít Si, Mênh Mông Nguyệt Sắc, Yên Nhiên Hồ Điệp, Mèo Tử Mèo, Thế Thịnh Quang, Hoài Hoài Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Rượu Ngọt Những Bánh Trôi Nước, Nguyệt Nhật Không Còn Đến, 0930-2032-403-3678. Vui vẻ hành trình, phòng 680-20, Trác Sở Viện, Mai rửa sạch, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu. BAI một thân môn khen thưởng phù bình an converter. Lắc mê trang, hết chương.